siêu cấp tội phạm, chương 439, áo đinh đặc trở về. Góc truyện audio.com. Điều chế xong thuốc hồi phục, Lâm Phi đến phòng làm việc của bà Phùng Hợp. Bà ta đang quan sát Nhậm Hạo trong phòng qua máy quay gốc này. Hắn đã tỉnh lại 5720, bắt đầu bài tập hôm nay thôi. Bà Phùng Hợp nói bằng giọng the thé, tôi muốn tự do, thả tôi ra. Đồ điên, thả tôi ra. Nhậm Hạo đấm lên cửa phòng. Bà Phùng Hợp tắt máy, tất cả hình ảnh trong căn phòng biến mất. Có tinh thần hơn lúc nãy nhiều rồi, cảm ơn cậu. Xem ra sau này phải làm phiền cậu, có thời gian thì qua khuyên giải 5720 một chút. Bà Phùng Hợp nói với Lâm Phi, ở một mình lâu sẽ rất bức bối. Bà Phùng Hợp, tôi có kiến nghị, đừng để 5720 cứ luyện tập một mình mãi thế, có thể cách mấy hôm cho hắn đấu với thực thể, như hổ chẳng hạn. Đương nhiên ban đầu đừng nguy hiểm quá. Lâm Phi nói, hắn không có thời gian để đến đây suốt nên đưa ra lời đề nghị đó để thoái thác. Kiến nghị này không tồi, cháu gái tôi có rất nhiều dã thú thí nghiệm. Vậy đi, mỗi tuần cho 5720 chiến đấu với dã thú một lần. Sáng hôm sau, 5720 ăn xong bữa sáng, hắn phát hiện hôm nay không bị yêu cầu rèn luyện thân thể. Bình thường ngoài thời gian ăn và ngủ hắn đều bị yêu cầu phải tập thể lực. Nhậm Hạo đang nghĩ liệu có phải hôm nay phòng thí nghiệm nghỉ không thì từ trên trần thả xuống một cái lồng. Trong lồng là một con sói to khỏe, mắt xanh lè nhìn 5720. 5720, hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện thực chiến. Đối thủ của cậu là một con sói, hôm nay hãy đánh bại nó. Tôi sẽ dặn nhà bếp bữa trưa làm bữa thịt sói cho cậu, nếu cậu bị đánh bại thì nó sẽ ăn cậu. Con sói này đã một ngày rồi chưa ăn gì. Giọng nói the thé của bà Phùng Hợp vang lên, là người đến từ trái đất, lần đầu tiên Nhậm Hạo đối mặt với mãnh thú, mà còn phải tay không đấu với nó. Nhậm Hạo cảm giác toàn thân khí huyết sôi sục, trán ướt đẫm mồ hôi. Trận chiến kéo dài 10 phút, cuối cùng con sói bị Nhậm Hạo dùng nắm đấm đánh chết, cánh tay Nhậm Hạo cũng bị móng vuốt con sói làm bị thương, trong phòng đầy máu tanh, trên tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ phun ra khói mê. Mấy phút sau, 5720 rơi vào trạng thái ngủ ly bì, cánh cửa phòng mở ra, nhân viên bắt đầu băng bó vết thương cho 5720, hai người khác bắt đầu dọn dẹp phòng, rửa vết máu trên tường. Khi Nhậm Hạo tỉnh lại thì hắn thấy mình vẫn như mọi hôm nằm trong phòng, thi thể con sói đã biến mất, vết máu cũng không còn nữa, nhưng trong phòng vẫn còn mùi máu, trên bàn còn có cơm và một đĩa thịt lớn. Thiên Long Liên Bang, Bắc Đầu Tinh, Học viện Quân sự Bắc Đầu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, áo đinh đặc mặc bộ đồng phục quay lại Bắc Đầu Tinh. Chiến đấu một năm ngoài tiền tuyết khiến áo đinh đặc trở nên thêm hung mãnh. Hắn đến biệt thự của Lâm Phi hỏi thăm lão đại, chiến đấu ngoài tiền tuyến lúc nào cũng cận kề với cái chết, nhưng đối diện với tòa biệt thự này áo đinh đặc cảm giác còn đáng sợ hơn với chiến đấu ngoài tiền tuyến. Áo đinh đặc vốn chỉ là một học viên sợ chết, có chút thiên phú về lái người máy, giờ đã được Lâm Phi cải tạo thành cỗ máy giết người. Áo đinh đặc ấn chuông, Lâm Phi ra đón. Về rồi à, nào vào đây. Lâm Phi thấy áo đinh đặc thì chào hỏi đơn giản. Hai người vào biệt thự, đi qua gốc anh đào. Áo đinh đặc nghĩ, người bạn tốt của mình được chôn dưới gốc cây này, hắn dừng lại định vái mấy cái. Thì thấy rất nhiều linh vị. Thủ hạ khác của tôi, Ngô Tiểu Man nhớ nhà tôi đã làm giả linh vị bách thú đế quốc cho cô ấy. Lâm Phi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, làm giả, góc truyện audio.com. Lâm Phi biết rõ, một thời gian trước bách thú đế quốc có vụ lăng mộ hoàng gia bị hủy hoại, giờ nhìn thấy số linh vị này thì đương nhiên hắn biết đó là thật, nhưng lão đại đã nói là giả thì là giả. Áo đinh đặc không dám nói thật với Ngô Tiểu Man, nếu nói ra hắn nghĩ hẳn là tỷ lệ mình bị chôn dưới gốc anh đào sẽ lên đến hơn 90-10, còn lại là được, đưa tới chỗ bà Phùng Hợp mãi mãi không được thả ra. Căn phòng cao su kia là nơi mà cả đời này hắn không muốn tới nhất. Hai người xuống phòng giam dưới đất, áo đinh đặc thấy tiểu công chúa Ngô Tiểu Man của bách thú đế quốc, một năm không gặp, cô đang làm cơm chưa? Tiểu Man, chuẩn bị thêm cho một người nhé. Hôm nay tiểu đệ của tôi về, Lâm Phi nói. Ngô Tiểu Man nhìn áo đinh đặc một cái rồi quay đi tiếp tục làm cơm. Ba người ăn xong cơm chưa? Lâm Phi nghĩ, gần đây Ngô Tiểu Man luyện tập đao pháp vẫn chưa có đột phá gì, hôm nay vừa hay áo đinh đặc trở về, cho hai người giao lưu một chút vậy, lát nữa hai người quyết đấu một trận xem, phải đánh toàn lực. Áo đinh đặc, nếu lần này cậu thua thì tôi sẽ đưa cậu đến chỗ bà Phùng Hợp mấy hôm. Tiểu Man, nếu cô thua thì một năm nữa tôi sẽ không mua quần áo cho cô, đồng thời chỉ để cho cô một bộ nội y, cứ mặc nó cả năm đi. Lâm Phi nhìn hai người, nói, Chủ nhân đáng ghét hừ, Ngô Tiểu Man nói, vâng, lão đại, Ngô Tiểu Man run rẩy nói. Hai người bắt đầu tỉ thí, vũ khí của Ngô Tiểu Man là con dao thái rau, áo đinh đặc thì dùng tay không? Trước đó một thời gian Ngô Tiểu Man vừa trải qua sự kiện Mỹ Nhân Ngư. Khả năng đấu cận chiến đã tăng lên rõ rệt, gần đây lại tham mộ hoàng. Cấp cửu trảm, đao pháp như hành vân lưu thủy, nhát nào cũng chí mạng. Áo đinh đặc thì đã trải qua những trận chiến sinh tử ngoài tiền tuyến. Vì nội y, vì không phải đến căn phòng cao su kia, hai người đều dùng hết 12 thành công lực. Cuối cùng, Ngô Tiểu Man một đao không kịp thu về, chém xuống cổ áo đinh đặc. Á, tôi giết người rồi. Ngô Tiểu Man nhìn cái đầu của áo đinh đặc mà kêu lên kinh hoàng. Người, vừa rồi còn ngồi cùng ăn cơm giờ đã bị mình giết. Ngô Tiểu Man vô cùng hối hận khóc toáng lên. Không sao, dần rồi quen thôi. Nói rồi Lâm Phi lập tức dùng dị năng quay lại thời gian. Mấy giây trước khi Ngô Tiểu Man chém dao xuống cổ áo đinh đặc, Lâm Phi nhanh chóng tiến lên giữ tay Ngô Tiểu Man lại. Ngô Tiểu Man toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô biết nếu Lâm Phi không ra tay kịp thì cô đã giết người rồi. Áo đinh đặc cũng bị dọa cho lạnh hết xương sống. Đi thôi áo đinh đặc, theo tôi đến chỗ bà Phùng Hợp mấy ngày. Khách trương.